trùng sinh vào vai nữ phụ ở Mạt Thế. Chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chai thủy tinh tỏa ra ánh sáng ấm áp dưới ánh nắng mặt trời. Hứa Lê vung tay thật mạnh, ném mạnh về phía bên trái. Chai rượu đập xuống đất, phát ra tiếng kêu giòn tan. Trong nháy mắt thu hút phần lớn thây ma đang đuổi theo Hứa Lê. Hai con thây ma còn lại đuổi theo không tha được Hứa Lê thu hồi khiên dị năng. Dùng D, A, O vàng G, I, E, C chết. Sau đó Hứa Lê nhanh chóng rẽ ngoặt, tránh những con thây ma lang thang trên quảng trường. Đi vào hiệu thuốc, đợi G, I, E, C, C, H, E, T hai con thây ma trong hiệu thuốc. Đóng cửa lại. Dùng chổi chặn tay nắm cửa, Hứa Lê chống đỡ không nổi ngồi phịch xuống đất, không ngừng thở dốc, chỉ có thể nói may mắn là bây giờ là ngày làm việc. Cô lại tình cờ không chọn cánh cửa gần lối ra vào tàu điện ngầm. Dù vậy, bây giờ dị năng của cô cũng đã cạn kiệt, một giọt cũng không còn. JPG, nghỉ ngơi 10 phút, dị năng đã hồi phục khoảng 1/3. Hứa Lê ép mình đứng dậy khỏi mặt đất, kiểm tra hiệu thuốc thật cẩn thận, quầy hàng, kho nhỏ phía sau, kiểm tra xong, không phát hiện ra con thây ma thứ ba. Hứa Lê mới thực sự thả lòng, bây giờ đã hơn 4 giờ, ban ngày tháng 6 là dài nhất, bên ngoài vẫn rất sáng. Hứa Lê không kéo cửa cuốn xuống, mặc dù cửa cuốn thực sự có khả năng bảo vệ tốt hơn nhưng kéo xuống thì tiếng động quá lớn. Đến lúc đó thu hút thây ma vây quanh thì mất nhiều hơn được. Cô ngồi xếp bằng trên mặt đất, trước tiên uống hai ngụm nước để bổ sung nước, lại ngậm một viên kẹo cứng, sau đó mới mở hệ thống, đợi nhìn thấy giá trị kinh nghiệm và điểm tích lũy hiển thị trên hệ thống. Hứa Lê ngây người. Số lượng này có vẻ không đúng lắm. Khi Hứa Lê mới đến siêu thị, cô đã xem, điểm tích lũy của cô là 63, kinh nghiệm là cấp 2 kinh nghiệm 2. Sau đó, lần đầu tiên cô tìm kiếm vật tư đã G, I, E, C hai con thây ma ở khu gạo mì. G, I, E, C ba con thây ma ở khu trái cây tươi. Cứu một người phụ nữ G, I, Ế, C bốn con thây ma, cuối cùng thu thập đợt đó G, I, Ế, C hai con thây ma. Tổng cộng là 11 con thây ma, sau đó Hứa Lê rời khỏi siêu thị, G, I, Ế, C hai con thây ma ở cửa thang cuốn tầng 1, 4 con thây ma ở cửa thang cuốn tầng 1, 1 con thây ma ở cửa hàng điện thoại di động. Từ cửa hàng điện thoại di động đến cửa ra vào trung tâm thương mại G, I, E, C 5 con thây ma. Chạy ra ngoài thì G, I, E, C 2 con thây ma ở quảng trường. G, I, E, C 2 con thây ma ở hiệu thuốc. Tổng cộng là 16 con thây ma. Cách chương.